Trương lão đầu nhất thời phấn khởi ứng cử Vân Ca với vương gia. 2. Nội viện học sĩ, chức vụ đại khái tương đương với chức thư ký thời hiện đại. Triệu Kiến Thận vừa nghe nói tới cái tên này, tim bỗng nhói một cái, tâm trí đột nhiên thấy trống rỗng, vốn tưởng rằng thời gian sẽ là liều thuốc tốt, không quá một tháng sẽ không còn nhớ tới cái nữ nhân bé nhỏ kia. Nhưng đã 2 tháng trôi qua rồi, vậy mà khi nghe đến cái tên này, đột nhiên có cảm giác mừng rỡ, chút nữa thì đã tự mình lột cái mặt nạ lạnh nhạt giả tạo xuống. Hắn tự mình cảm thấy thất vọng về bản thân. Một nữ học sĩ có thích hợp không? Triệu Kiến Thận thăm dò. Vương gia con gái của lão cũng chẳng phải đang làm tổng quản đó sao? Trong thư gửi tới, nàng ta đề cập Vân Ca cô nương là một người thông minh, lại ở trong trang viện cũng gần 1 năm, hầu hết mọi người cũng đã quen biết nàng ta, phân phó nàng ta làm nội viện học sĩ cộng tác với con gái lão thì rất thích hợp, không sợ ai sầm xì bàn tán. Cũng được, cho nàng ta làm bên nam trang viện đi. Không cho nàng ta cơ hội, chúng ta cũng không biết mục đích của nàng là gì. Triệu Kiến Thận mặc dù đã bị Vân Ca thu hút nhưng cũng cảm thấy bối cảnh của nàng ta không đơn giản, có thể còn có âm mưu gì khác chăng? Nghĩ như vậy, chỉ để an ủi lòng tự trọng đang bị tổn thương của hắn. Góc truyện audio.com, nếu Vân Ca biết được suy nghĩ của hắn ta, nhất định kêu oan, việc bổ nhiệm nàng qua đó, rõ ràng là do hắn sắp xếp cho nàng mà. Vân Ca nhận được nhiệm vụ này thì rất là bực mình, rõ ràng là đang yên đang lành, làm thế nào lại trở thành đầy tớ của người ta như vậy? Ông chủ lớn Triệu đại gia nhất định phải kéo nàng xuống nước. Thấy nàng ăn không ngồi rồi nên ngứa mắt, trang viện rõ ràng có hơn 10 cô nương khác, tại sao lại cố tình đi chỉ mình nàng. Nhưng đang sống ở dưới mái nhà người ta, không thể không cúi đầu, Vân Ca vẫn phải miễn cưỡng ép mình tỏ ra bộ dạng rất là vinh hạnh khi nhận chức vụ này. Lão nội viện học sĩ chỉ muốn giao nhiệm vụ xong rồi mau mau trở về nhà, nhưng cũng nhận thấy được thái độ bất mãn của tiểu nữ nhân này khi nhậm chức, tuy nàng ta vừa tỏ ra lịch sự. Khách chương.